sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 15, góc truyện audio.com. Cố Vân cùng bọn họ hướng tới núi, hét lớn một tiếng, bắt đầu. 500 nhân lập tức phía sau tiếp trước hướng tới phía núi chạy đi. Cố Vân mắt lạnh khẽ nheo lại, một đám không có đầu óc, nếu là nàng không có nắm chắc như thế nào khả năng theo bọn hắn tỉ thí. Cố Vân tối hôm qua đã nghĩ đến cho dù là chỉ là tân binh cũng sẽ không nguyện ý nghe nàng, nàng phải cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu cùng bọn họ một đám đơn đấu, thật sự hao phí thể lực dã chiến chạy việt dã luôn luôn là của nàng cường hạng, mà chọn một con đường thích hợp đối với dã chiến mà nói quá trọng yếu cho nên nàng từ tối hôm qua cũng đã đến phía sau núi thăm dò một lần, chọn một con đường gần nhất và dễ dàng nhất tới đỉnh núi. Mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là binh bất yếm trá không phải sao. Cố Vân dáng người nhỏ xinh nhưng động tác lại rất nhanh chóng, hơn nữa sự chịu đựng 10 phần, hơn nữa đã sớm tuyển tốt đường đi tuy rằng ngay từ đầu không có chiếm được rất nhiều lợi thế, nhưng là vừa lên núi, nàng ưu thế lập tức hiện ra. Trên đỉnh núi một cao tráng bóng dáng cùng bên người một cái nam tử gầy gò cơ hồ đồng thời đi lên đỉnh núi, hai người liếc mắt một cái, ở lẫn nhau trong mắt thấy được thưởng thức cùng khiêu khích. Bọn họ ở tân binh doanh thời điểm liền lẫn nhau cạnh tranh tuy rằng không biết đối phương danh tính, lại sớm đem đối phương làm đối thủ. Ngay tại hai người đặt chân lên đỉnh núi, đang nhằm phía chỗ cao nhất là một tảng đá to lại phát hiện một bóng đen theo một cái phương hướng khác đi lên, lúc này chân đã muốn dẫm lên cái khối đá đại biểu cho thắng lợi. Cố Vân thở hổn hển, ngồi ở phía trên tảng đá, không được thân thể này thể lực vẫn là thật yếu, thừa dịp luyện tập tân binh, nàng cũng muốn luyện một chút chính mình mới được. Cảm giác được sau lưng có hai ánh nhìn giống như đao, Cố Vân quay người lại, không khỏi nhướng mày, không thể tưởng được cư nhiên có nhân đã muốn đến đỉnh núi, ánh mắt đảo qua hai người mặt Cố Vân thấp giọng hỏi nói. Các ngươi tên gọi là gì? Vốn đối này nữ nhân hắn là khinh thường, nhưng hắn dường như sai lầm rồi, không thể tưởng được nàng thật là có điểm năng lực kỹ không bằng nhân, hắn không lời nào để nói to lớn dáng người đứng thẳng, cao giọng trả lời. Cát Kinh Vân, Cố Vân lại nhìn hướng Cát Kinh Vân bên cạnh người, sắc mặt thối giống như người khác thiếu hắn tiền lãnh khốc nam tử thật lâu, hắn mới lạnh lùng trả lời. Lãnh tiêu, quả nhiên người cũng như tên. Ba người đứng ở đỉnh núi, đối diện mà đứng, bất quá bọn họ không đánh giá nhau bao lâu, tướng sĩ còn lại tựa như thủy triều trên biển cũng lên đến đỉnh núi, nhìn Cố Vân tựa vào núi đá sau, đều là không dám tin chừng lớn mắt rồi sau đó lại chỉ có thể thất bại cúi đầu, bọn họ cư nhiên thua, bại bởi một nữ nhân. Cố Vân hí mắt nhìn lại, 500 nhân tốc độ không tốn quá nhiều thời gian liền lên tới đỉnh núi, hiển nhiên, tuy là tân binh, bọn họ cũng đã bị nghiêm khắc huấn luyện, thể lực cùng sự chịu đựng cũng không sai. Quả nhiên là hảo mầm, Cố Vân âm thầm vui sướng. Đứng thẳng thân mình, Cố Vân hét lớn một tiếng, xếp thành hàng, mặc kệ là đang ngồi vẫn là đứng binh lính lập tức đứng dậy, xếp thành hàng mà đứng. Cố Vân đứng ở phía trên tảng đá, nhìn xuống những binh lính vẫn như trước không cam lòng, lại không dám kiêu ngạo tân binh, cười nói. Bây giờ còn có người không phục sao? Góc truyện audio.com, bại bởi một nữ nhân, thật sự uất ức nhưng là sự thật là, bọn họ quả thật thua. Nói chuyện, Cố Vân không kiên nhẫn nói to một tiếng, âm thầm cắn răng, mang theo vài phần dỗi cùng quật cường, chúng tướng vẫn là cùng kêu. Không có, Cố Vân vừa lòng gật gật đầu, mặt lạnh hơi trầm xuống, cao giọng nói. Nếu không ai không phục như vậy ta hiện tại tuyên bố, ở ta huấn luyện các ngươi nửa tháng lý, có tam điều quân kỷ, điều thứ nhất phục tùng mệnh lệnh. Thứ hai điều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đệ tam điều, gì dưới tình huống đều phải phục tùng mệnh lệnh. Hiểu được không có, nữ tử mặc hắc y, lãnh liệt cứng cỏi, nói chuyện nói năng có khí phách đứng trên đỉnh núi có cái loại này lang nhân khí thế thật sự không thua gì một người nam nhân. Cát Kinh Vân cùng bên người Lãnh Tiêu liếc mắt một cái, đều bị trước mắt nữ tử khí thế đánh bại. Hiểu được, không biết là do Cố Vân khí thế, vẫn là thua uất ức, chúng tướng sĩ khàn cả giọng kêu một tiếng hổ giống, chấn cả ngọn núi tụ tập chim nhỏ đều bay tán loạn. Tốt lắm, Cố Vân cười thầm, một ngày vừa mới bắt đầu, con đường phía sau còn rất dài, ta liền không tin không thu phục được các ngươi. Chính ngọ thời gian, giữa trưa, mặt trời ở trên cao, cho dù có cây cối che đậy, nhiệt khí vẫn nóng bỏng đánh úp lại, từ núi đi xuống dưới, mấy trăm binh lính trong lòng thất bại cùng không cam lòng tất cả đều viết ở trên mặt. Cố Vân cười thầm tuy rằng trước mắt bọn họ chính bất đắc dĩ, mới không thể không quy thuận nàng, nhưng nàng có tin tưởng, nửa tháng sau, nhất định đưa bọn họ toàn bộ thu phục. Xếp thành hàng, kỹ không bằng nhân, không lời nào để nói. Bọn họ trong lòng đều đã muốn sáng tỏ, vô luận như thế nào tương lai nửa tháng bọn họ đều muốn bị nữ nhân trước mắt này huấn luyện. Dừng ở trước mắt đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, không chút biểu tình lạnh lùng dị thường mặt Cố Vân lơ đễnh cao giọng nói. Trải qua vừa rồi làm nóng người, các ngươi hẳn là đã muốn có thể xác định chính mình năng lực cùng vị trí. Trong tương lai nửa tháng ta liền là các ngươi huấn luyện viên, ta gọi là Thanh Mạt, các ngươi về sau có thể bảo ta là huấn luyện viên. Nàng vừa nói ra lập tức cảm giác ra những người phía dưới mày nhíu lại, một bộ thực khó xử bộ dáng, Cố Vân nghi hoặc. Có cái gì vấn đề? Kêu huấn luyện viên thực ủy khuất bọn họ, đứng ở Cố Vân bên cạnh một tiểu binh thấp giọng trả lời. Phu nhân, như vậy không hợp, trong quân có xâm nghiêm cấp bậc chế độ, không thể vượt qua dù chỉ một chút, tuy rằng nàng chính là tướng quân thị thiếp. Phu nhân, Cố Vân vừa nghe lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Cố Vân trừng mắt lớn tiếng nói. Huấn luyện thời gian, những gì ta nói chính là mệnh lệnh. Binh lính chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn là cùng trả lời. Rõ, dù sao chỉ có nửa tháng, khách trương.